Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Ngươi cuối cùng chạy tới. 2. Ngươi có biết hay không? Ta thật là sợ ngươi không đuổi kịp đến. Nam nhân kia còn giật đầu ta phát. Thật là đau. Hàn Kinh Niên không có đánh gãy Hạ Vãn An. Nghiêm túc nghe nàng nghĩ linh tinh. Thẳng đến nàng nói mệt mỏi, không còn nói, hắn mới mở miệng, sẽ không, Hạ Vãn An ngẩng đầu, không hiểu nhìn hắn một cái, ta sẽ không đuổi kịp tới, Hàn Kinh Niên lại ra tiếng. Thanh âm thanh đạm đạm, nhưng trong giọng nói lại mang theo khó được kiên định, ta mãi mãi cũng sẽ không đuổi kịp tới, tựa như là, ta mãi mãi cũng không có khả năng vứt xuống một mình ngươi đồng dạng. Mặc kệ ta thân ở phương nào, đang làm cái gì, chỉ cần ngươi cần, ta đều sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn, đuổi tới bên cạnh ngươi. Hạ Vãn An đáy mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, sau đó liền lại xuất hiện một tầng tinh khiết bất an. Nàng mấp máy môi, vùng vẫy trong một giây lát, nhỏ giọng hỏi, vĩnh viễn sao? Đúng, vĩnh viễn, Hàn Kinh Niên chắc chắn trả lời. Không có nửa phần chần chờ cùng do dự. Hạ Vãn An không nói chuyện. Người lại áp vào Hàn Kinh Niên trong ngực. Có lẽ là hắn trấn an nàng. Có lẽ là nàng khóc như thế một hồi. Đem đặt ở trong lòng kia cỗ chỉ sợ cùng khổ sở đều khóc lên. Nàng dán lên Hàn Kinh Niên ngực về sau. Không đầy một lát đi ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Vây quanh Hello Kitty tạp dề, đứng tại trong phòng bếp nấu cháo Hàn Kinh Niên tiếp đến Trương Đặc Trợ gọi điện thoại tới. Hắn một bên điều hỏa hầu, một bên đưa điện thoại di động giơ lên bên tai. Hàn Tổng, ngài để ta đề ra nghi vấn sự tình. Ta đã đề ra nghi vấn ra, người này là cái không việc làm. Bình thường chơi bời lêu lỏng, thích nhất đánh bạc. Là có người bỏ ra giá tiền rất lớn thuê bọn hắn chui vào phu nhân biệt thự bên trong, mục đích của bọn hắn là muốn đập phu nhân ảnh chụp. Ta có rất nghiêm túc hỏi thăm đến tột cùng là ai để bọn hắn làm như vậy, nhưng là người này miệng rất nghiêm, làm sao cũng không mở miệng. Cuối cùng vẫn là Tạ bác sĩ ghim hắn cười huyệt, mới cuối cùng để hắn nới lỏng miệng. Hắn nói cụ thể phía sau màn người là ai thật không rõ ràng, nhưng là hắn biết một chút, chính là có quan hệ phu nhân ảnh chụp, là muốn tại trì mộ tiểu thư tiếp phòng yến bên trên dùng. Về phần mục đích, người này nói hắn cũng không rõ ràng, nhưng là ta nghĩ là không cần thiết hắn nói, chúng ta cũng đại khái có thể đoán được, sợ là muốn mượn này hủy phu nhân, để phu nhân thân bại danh liệt. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối một câu đều không nói. Hắn tất cả lực chú ý nhìn như đều đặt ở trước mặt kia nồi trong cháo. Nhưng theo Trương Đặc Trợ càng nói càng kỹ càng, mặt mày của hắn thời gian dần qua lạnh xuống, thẳng đến Trương Đặc Trợ đem nên nói đều sau khi nói xong. Hắn mới ra tiếng, ngữ điệu rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại nghe người rùng mình. Chỉ mộ, tại điện thoại một chỗ khác Trương Đặc Trợ, không khỏi rùng mình một cái. Vâng, Hàn Tổng, Trì Mộ tiểu thư, tốt, rất tốt, Hàn Kinh Niên nói ba chữ về sau, liền đem điện thoại từ bên tay cầm xuống tới. Tại hắn đang chuẩn bị tắt điện thoại lúc, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại đưa tay cơ giơ lên bên tay mở miệng. Đúng rồi, tối hôm qua tại ta tiến đến nàng nơi đó trước đó, có người tới trước. Người cha hạ người kia là ai ta? Ta hoài nghi người kia. Rất có thể chính là lần trước tại vứt bỏ nhà máy. Dùng gây tê châm cứu nàng người kia. Vâng, Hàn Tổng, ta đã biết. Hàn Kinh Niên không có lại nói cái gì. Trực tiếp cúp điện thoại. Hắn để điện thoại di động xuống về sau. Tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi cháo nhìn. Thẳng đến cháo nấu không sai biệt lắm. Hắn mới nhốt lửa. Sau đó về phòng ngủ, nhìn thoáng qua trên giường nữ hài, gặp nàng còn tại ngủ say, không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này ấy mới lặng yên không tiếng động rời khỏi nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.